Chương 237, đại náo ẩn môn. Ngoài viện hai cái thủ vệ nghe được bên trong có động tĩnh, đi một người vào xem. Phúc An Thế Trạch một chân thì đã bay, cả kinh một cái khác cái cầm đều thẳng phốc lại một chân, hai cái thủ vệ liền đã ngỏm cụ tỏi, hai cái tiểu gia hỏa hơi híp mắt lại, lôi kéo An Thế Trạch góc áo đi theo hắn đi đều mau tới đây, ra chuyện một cái ẩn môn người phát hiện bên này tình huống, nhất thời quát to lên. Tình huống như thế nào, người này mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ An Thế Trạch, chết rồi. Chết mất hai cái sư huynh là hắn làm cái gì, tiểu tử này trước đó không phải là bị đánh mặt mũi bầm dập tha? Một cái khác nghe mặt mũi tràn đầy nộ khí nói ra. A, tức chết ta rồi, còn dám nói. An Thế Trạch nghe được mặt mũi bầm dập, sắp tức đến bể phổi rồi. A ha, tiểu gia hỏa nghĩ đến An Thế Trạch đầu heo dáng vẻ lại cười. An Thế Trạch đi lên đá mấy cước, lan, đần độn đồ chơi, phốc phốc bịch bịch, một đám nghe tiếng mà đến ẩn môn người toàn bộ đều xử lý. An Thế Trạch cái này trong lòng mới dễ chịu điểm. Một cái chấp sự chạy vào, ánh mắt bốc lửa, la lớn, làm càn An Thế Trạch hai tay cắm túi, chờ được ngươi, còn có hai cái đâu, cấp ra ra lăn ra đến, thiếu ra ra ngươi nợ, cái kia trả ha ha ngươi tiểu tử thúi này, thật không biết phốc. Chấp sự này nói còn chưa dứt lời đâu, liền bị An Thế Trạch một chân đã bay, bay qua một bên trên tường rào, lưu lại một lỗ thủng lớn. Cảm giác này An Thế Trạch thì một chữ, thoải mái. Tiểu ra hỏa ánh mắt chuyển á chuyển, cứu cứu lợi hại như vậy a, có thể hay không cùng đại khối đầu đồng dạng sẽ phun lửa, bối bối méo một chút đầu, đại khối đầu phun lửa cái quỷ gì. An Thế Trạch nghe được đầu góc mơ hồ, chạy tới Doan Cương khỏe miệng giật một cái, tình huống như thế nào đây, là tiểu tử này có siêu năng lực a, rõ ràng trước đó yếu cùng con gà con một dạng, hiện tại hắn đều nhìn không thấu. An Thế Trạch vẫn là như cũ, hai tay khe cắm túi, ha ha, tới một cái có ích bồi ta luyện tay tiểu thánh nữ. Cái này Doan Cương mới nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa, mắt đều thẳng, làm sao tìm được cũng không tìm tới tiểu thánh nữ, thế mà lại xuất hiện. Lao đầu, ngươi lời nói rất nhiều a, người tới, vây quanh bọn họ, không thể để cho bọn họ chạy. Doãn Cương giận dữ nói. Vâng ha ha, đồ bỏ đi đồ chơi. An Thế Trạch không chút hoang mang lại là mấy cước, ẩn môn người bay đầy trời, hai cái tiểu gia hỏa thì thích xem loại này bay người, liên tục vỗ tay bảo hay, như thế nào mở mang hiểu biết không có, chỉ còn lại ngươi. Phó môn chủ Doãn Cương khí thế biến rồi lại biến, đối với An Thế Trạch quát, ta thừa nhận, ta thiếu nhìn ngươi. Nhưng là ngươi cũng giống vậy xem thường chúng ta ẩn môn, khí thế kia cũng không ra thế nào. Dọn An Thế Trạch cảm thụ một chút, tuy nhiên rất mạnh, nhưng là vẫn uy hiếp không được hắn, cùng hắn lực lượng trong cơ thể kém nhiều lắm. Hư mạnh miệng cái này sao có thể. Sau đó hai người bọn họ giao thủ về sau, Doãn Cương tâm lý càng ngày càng kinh ngạc, hắn nhưng là thực sự truyền thuyết cảnh trung kỳ. Ai chờ một chút, lao đệ đi ngươi nhà, ai là ngươi lao đệ. An Thế Trạch mới mặc kệ hắn nói như thế nào đây, thừa dịp lực lượng vẫn còn, thật tốt chơi đùa. Thiếu đi cái này bồi luyện sao được, đừng đánh nữa. Lao phu sai mấy hiệp về sau, Doãn Cương thì gánh không được An Thế Trạch thế công, liên tục cầu xin tha thứ. Lao đầu, ngươi không sai, sai là ta, là miệng ta cứng rắn, là ta xem thường ẩn môn, lại là ta quá ngu bức. Nghe nói như vậy, Doãn Cương nội tâm tiếp nhận bạo lực 10.000 điểm, đã thổ huyết. Cứu cứu, có thấy hay không bảo bối tiểu gia hỏa giật giật. An Thế Trạch không có, nơi này nghèo, ở đâu ra bảo bối. Doãn Cương nghe được rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp đã hôn mê. Nghèo ẩn môn 5.000 năm nội tình đến bọn họ đệ nhất, là càng ngày càng phồn thịnh. A tiểu gia hỏa chu chu mỏ, không có A bối bối cùng tiểu gia hỏa nói thầm vài câu về sau, thì ẩn thân, bừng tỉnh. An Thế Trạch lại luôn cuống, không thấy, trước mắt đã không thấy tăm hơi, chuyện gì xảy ra, cái kia hai cái nghịch ngợm em bé. Đâu sau đó đi ra ngoài, nhìn thấy ẩn môn người thì đã bay, một khắc cũng không có chậm trễ, tranh thủ thời gian bốn phía tìm Thiên Thiến, bối bối, các ngươi ở chỗ nào. An Thế Trạch cũng không biết điều, lớn tiếng hô hào. Không thèm để ý chút nào ẩn môn người, hiện tại hắn cũng là vô địch, sợ cái bóng chuẩn bị đại náo ẩn môn đâu. Tỉ tỉ, cứu cứu đến rồi. Thiến Thiến sữa thân bập bẹ nói, vẫn luôn không có quay đầu, theo bối bối đi vào phòng nghị sự. Không sợ, không sợ, tới thì cho hắn một cái bảo bối bối bối tất cả an bài xong, một bộ đại nhân khẩu hôn. A tiểu gia hỏa chu chu mỏ, lại phân có chu tờ không nguyện ý a, lần này ra tới một cái tốt bảo bối đều không nắm bắt tới tay đầu. Trần trưởng lão giờ phút này ngay tại phòng nghị sự bị băng đây, toàn thân thành huyết nhân. Bên cạnh cũng là ẩn môn môn chủ Thái Cơ cùng còn lại mấy cái trưởng lão. Bên ngoài làm sao như vậy, nhao nhao. Thái Cơ hiện tại tâm tình có thể là thật không tốt, tùy thời nổi giận cũng có thể, ai cũng không dám lên tiếng. A ổ hai cái tiểu gia hỏa vừa vào đến phòng nghị sự thì ngây người, nhiều người như vậy vừa mới giải trừ ẩn thân trạng thái, trong nháy mắt bị phát hiện. Môn chủ, ngươi nhìn một trưởng lão kinh hỉ chỉ ngoài cửa. Một cái khác trưởng lão cười lên ha ha, là tiểu thánh nữ đây là tìm được đâu, ha ha. Thái Cơ thì không cười nổi. Tìm được có làm được cái gì, thủ hộ thần đều đã chết, các ngươi bọn này ngu ngốc thủ hộ thần chết thanh cái gì. Nữ Thái Cơ mắng chửi một trận về sau, sắc mặt tái xanh a, tức bể phổi mọi người nghe vậy, cũng đúng vậy à, có làm được cái gì. Sau đó Thái Cơ nhìn chằm chằm cửa các nàng, cảm giác cho các nàng đều là hai cái tiểu sát tinh, vừa đến đã ra chuyện. Hai cái tiểu gia hỏa bị nhìn chằm chằm tâm lý không được tự nhiên, rón rén đi vào, còn không biết bọn họ đều là xấu lao đầu đâu, tăng thêm gan lớn, bên trong cũng có bảo bối, cho nên cũng chớ sợ á tỷ tỷ. Ngươi nhìn tiểu gia hỏa đi vào về sau liền thấy Trần trưởng lão, nhìn lấy hắn cái kia hình dạng, có chu tờ không đành lòng, lao nhân này đối nàng rất tốt. Khu khu tiểu thánh nữ Trần trưởng lão giơ lên cái kia máu me đầy mặt đầu, hù dọa Thiên Thiến. Trần trưởng lão thấy được nàng cũng là một trận hoảng sợ a, tâm lý thầm nghĩ, cái này tiểu thánh nữ chạy thế nào nơi này tới, lúc này đều xong, một tia hy vọng cũng không có, trên mặt càng thêm tuyệt vọng lên. Lao ra ra, ngươi thế nào. Thiến Thiến đi qua lắc lắc hắn ống quần. Thái Cơ ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đối với một bên mấy cái trưởng lao nói, mấy người các ngươi bắt được nàng, các loại thái thượng trưởng lao đến khác kéo ta, người xấu, xấu lao đầu. Thiến Thiến hiện tại không cao hứng, không chịu đi vào khuôn khổ, thân thể nho nhỏ lui về sau, cùng cấp trên kéo nàng người trưởng lão kia đông kéo tây kéo. A dám cắn ta. Trưởng lão này tức giận, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Bối Bối, bởi vì Bối Bối chạy tới cắn một cái hắn bắt được Thiến Thiến quần áo tay, đau hắn cắn răng nghiến lợi.